Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 764, Ngu Chiêu Phượng Ngu Chỉ Mục. Một thân một mình từ Liên Phong Động phủ ra, hắn còn không có cho trả lời chắc chắn, chỉ nói cần suy tính một chút, Diệp Thần lý giải, rốt cuộc nếu như đồng ý. Cần cùng thực lực cường đại Tinh La công hội xung đột chính diện. Nếu như chỉ là chính hắn một người còn tốt, vấn đề Liên Phong cũng có cái công hội. Hắn một khi đáp ứng, nhất định toàn bộ công hội đều muốn đầu nhập trong đó. Đến lúc đó sinh ra ảnh hưởng liền lớn, hắn nhất định phải thận trọng cân nhắc. Hắn không có gấp, hắn có niềm tin rất lớn Liên Phong sẽ đồng ý. Hai cái khổng lồ thế giới lợi ích, dù là chỉ có một phần nhỏ cũng đầy đủ dẫn dụ hắn xuống nước. Trọng yếu nhất chính là, cùng hắn hợp tác thu hoạch tuyệt đối so đi theo Tinh La đằng sau ăn chút cặn bã muốn tốt. Tinh La công lược hai cái này thế giới, lấy Tinh La thực lực một khi thành công cầm xuống, tài nguyên tuyệt đại bộ phận sẽ bị trong đó bộ lấy đi. Cái khác hợp tác tổ chức khả năng ngay cả canh đều vớt không đến. Có lẽ Liên Phong chờ Phong Vũ Lâu Nguyên Thần trở lên cao cấp giáng lâm người sẽ điểm đến một bút. Khả quan chỗ tốt, nhưng phổ thông thủ hạ coi như không đãi ngộ tốt như vậy. Đoán chừng liền một điểm vất vả phí loại hình. Nỗ lực đầu nhập cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cuối cùng vẫn muốn hắn từ ném hầu bao. Giáng lâm người công hội ở giữa quan viên cùng phổ thông hội viên ở giữa địa vị cũng không như trong tưởng tượng lớn, ước thúc cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Nếu như nguyện ý đánh đổi khá nhiều, có thể cưỡng ép thoát ly, cũng không có cái gọi là không phục ngàn dặm truy sát thuyết pháp. Người ta hướng mình tư nhân không gian vừa trốn ai cũng không làm gì được. Thủ hạ đi theo ngươi hỗn. Đương nhiên là bởi vì ngươi có thể vì thủ hạ mưu được phúc lợi cùng chỗ tốt. Nếu như phí đi to lớn công phu cùng phong hiểm nỗ lực cùng thu hoạch hoàn toàn không thành có quan. Hệ trực tiếp, cái này công hội liền khó mà gắn bó. Phải biết lần này giáng lâm tuyệt đại bộ phận thủ hạ đều là chân thân bỏ ra lực lượng hóa thân hàng. Lâm xuống, một khi tử vong, tổn thất lực lượng là không cách nào khôi phục. Một chút bỏ vào quá nhiều nếu như hóa thân tử vong. Có khả năng chân thân giáng cấp cũng khó nói. Trở lại động phủ, Diệp Thần chắp tay sau lưng ở phía sau đứng tại cổng nhìn về phương xa. Động phủ của hắn ở vào Kim Cực Thần Sơn sườn núi chỗ. Cách mặt đất mấy vạn trượng cao, Thần Sơn phát ra thần quang xua tan trong hư không sương mù. Tầm mắt đã cơ hồ có thể nhìn thấy mấy trăm cây số bên ngoài. Làm Kim Cực giới hy vọng cuối cùng chi địa, hy vọng chi đảo trên còn thừa di dân không đủ ngàn vạn. Nhìn tựa hồ còn có không ít, nhưng phải biết Kim Cực giới là một khổng lồ cao võ thế giới. Đỉnh phong nhất người đương thời miệng vượt qua trăm tỷ, bây giờ chết chỉ còn lúc trước một phần vạn. Hy vọng chi đảo diện tích to lớn. Có thể so với Âu Á đại lục, ngàn vạn di dân sinh hoạt ở phía trên vẫn là lộ ra vô cùng trống trải. Đại bộ phận di dân sinh hoạt tại ở gần Kim Cực Thần Sơn phụ cận. Xa hơn một chút địa phương vẫn là hoang tàn vắng vẻ. Chỉ có một ít tiểu môn tiểu phái tọa lạc tại một chút không người dãy núi linh khí hội tụ chi địa. Cái này một đạo bạch quang bay tới tại hắn động phủ trước rơi xuống. Lộ ra một người trung niên nam tử. Hắn xa xa đứng tại hắn động phủ chỗ viện lạc bên ngoài cửa chính chắp tay nói: "Tiền bối ở tại nơi đây có mạnh khỏe, ta đã chuẩn bị một nhóm đồng tử tới hầu hạ tiền bối. Không biết tiền bối khi nào có rảnh để bọn hắn tới." Diệp Thần quay đầu, đây là người võ đạo tu vi kim đan kim cực giới di dân. Nhìn chỉ là trung niên, nhưng Diệp Thần ánh mắt có thể xem thấu bản chất của hắn. Trên thực tế thọ nguyên đã gần như hao hết, là cái lão đầu, chỉ là trong tướng diện năm mà thôi. Hắn cúi đầu đứng ở ngoài cửa, mặt lộ vẻ vẻ chờ đợi nhìn xem Diệp Thần. Dừng một chút, Diệp Thần nhẹ gật đầu. Phái hai người đến đây đi. Hắn biết bọn hắn ý tứ. Phục thị chỉ là một kiểu lấy cớ. Thực chất là phái di dân bên trong ưu tú hậu bối tới. Hy vọng có thể thu hoạch được chỉ điểm của hắn. Nếu như có thể thu vì đệ tử càng tốt hơn. Cái này chính là nhân chi thường tình. Diệp Thần hoàn toàn lý giải. Cũng không có phản cảm. Nếu như hắn có thể thành công nắm giữ hai thế giới. Những này di dân cũng chính là con dân của hắn. Chỉ điểm một chút, cho bọn hắn một chút hy vọng cũng không tệ. Không bao lâu, nam tử trung niên lần nữa tới. Đi theo phía sau hai tên tuổi trẻ thiếu nữ. Một người mặc váy vàng, tư thế hiên ngang, nhìn rất có hiệp nữ phong phạm. Một tên khác thân mang xanh nhạt váy dài, khuôn mặt như vẽ, khí chất dịu dàng, nhìn liền cực kỳ dễ chịu. Hai nữ đều có hai cái cộng đồng đặc điểm. Một cái là tư chất rất không tệ, một cái khác đều là rất xinh đẹp, phi thường xinh đẹp loại kia, mà lại tướng mạo có bảy thành tương tự, chỉ là phong cách khác biệt. Dù là Diệp Thần thấy qua mỹ nhân nhiều người, hai nữ cũng không chút nào rơi xuống hạ phong. Hai vị phong cách đặc biệt nữ tử đi vào trước mặt hắn, nhẹ nhàng thi lễ, Ngu Chiêu Phượng, Ngu Chỉ Mục xin ra mắt tiền bối. Diệp Thần có chút kinh ngạc, dùng tay mò qua đầu, ngẩng đầu hỏi, cái này, coi bọn nàng tư chất, các ngươi chẳng lẽ không có võ đạo nguyên thần nguyện ý thu làm đồ đệ? Trung niên nam tử kia lộ ra một vòng cười khổ, đột nhiên cho hắn truyền âm nói, tiền bối khả năng đoán được, các nàng là hai tỷ muội, lúc đầu chính là bá đao võ tôn chi nữ. Nhưng bá đao võ tôn trước đây không lâu chiến tử tại cùng ác mộng chi chiến bên trong. Mà các nàng phụ thân lúc sinh tiền cùng người khác quan hệ không phải cực kỳ tốt. Trước kia võ tôn tại lúc còn có thể bảo vệ các nàng. Hiện tại chết rồi, coi bọn nàng tư chất cùng dung mạo, rất khó trưởng thành, cho nên vãn bối cả gan đưa các nàng mang theo tới. Còn xin tiền bối che chở. Cái này, Diệp Thần có chút do dự, nếu như nhận lấy các nàng, có vẻ như muốn cuốn vào một chút loạn thất bát tao sự tình bên trong. Nhưng muốn cự tuyệt, hắn nhìn một chút hai nữ có chút bất phàm khí chất cùng mỹ mạo, cùng phi thường ưu tú tư chất, cũng có chút không nỡ, nếu như chỉ riêng chỉ có mỹ mạo hắn cũng sẽ không do dự. Nữ nhân xinh đẹp còn nhiều. Nhưng nếu như còn có phi thường ưu tú tư chất vậy liền khác biệt. Có bồi dưỡng giá trị, tức đẹp mắt còn có thể giúp đỡ. Ân, Diệp Thần chưa từng che giấu mình đối mỹ nhân thích. Một đường trưởng thành đến hiện tại thu mỹ nhân đều có 10 cái. Không ngại lại thu 2 cái. Về phần vấn đề của các nàng, đến hắn nơi này đều không phải vấn đề. Các nàng phụ thân tất nhiên có thể bảo vệ các nàng. Mình cũng có thể bảo vệ. Nghĩ tới đây, hắn nhẹ gật đầu nói, tất nhiên như thế, liền để các nàng lưu lại đi. Nam tử trung niên đại hỉ, nói cảm ơn liên tục, lại đến hai nữ bên tai thấp giọng dặn dò vài câu, lại chắp tay quay người rời đi. Các ngươi đi theo ta. Hắn phất ống tay áo một cái, quay người tiến vào trong phòng. Hai nữ hai mặt nhìn nhau. Kia áo vàng nữ tử nhỏ giọng tại váy lục nữ tử bên tai nói, tỷ tỷ, chúng ta thật muốn dạng này sao? Váy lục nữ tử nhìn như yếu đuối nhưng ngữ khí kiên định nói, chúng ta không có lựa chọn khác. Từ võ hoàng cung bên trong ra, chúng ta liền không cái gì đường lui. Chỉ có vị này là mới từ thế giới khác tới, không biết nguyên do mới có khả năng thu lưu chúng ta. Áo vàng nữ tử khẽ mím môi đỏ, quay đầu nhìn ra xa thiên khung kia chói mắt cực quang. Trên mặt lộ ra vẻ kiên nghị, cất bước đi hướng cửa lớn. Diệp Thần xếp bằng ở trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Thật lâu mở to mắt, nhìn đứng ở trước mắt hai cái đẹp mắt cô gái xinh đẹp. Mỉm cười, đưa tay hư chỉ. ngồi xuống trước lại nói, váy lục nữ tử có chút thi lễ, nô tỳ không dám. Diệp thần ngẩng đầu lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, cũng không miễn cưỡng, ngón tay đặt nhẹ cái trán, mở miệng nói ra, bản tọa vừa tới nơi này, các ngươi tình huống ta không rõ lắm, duy nhất biết cũng là Kim Hằng vừa rồi nói cho ta biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.